Trung cực đấu la thế hệ mới, chương 123, C123, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này đi đến Thiên Long Tinh Đâu chỉ giành chức quán quân Thăng Long Đại Tái đi vào Long Giới chứ góc Thiên Hàn cùng Nguyệt Ly chính là muốn đem tài nguyên phong phú của Thiên Long Tinh về liên bang của mình à, tất cả đồng bạn đã chờ từ sớm ở nơi này, thấy bọn hắn đến, vẻ mặt của mọi người cũng không khỏi trở nên phấn khởi. Hơn 10 vị hệ thực vật đại lão cũng là như thế, nhìn thấy Hoắc Thiên Hàn không cung kính cong xuống, làm một lễ thật sâu. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi thời gian mấy tháng, nhưng chính là trong mấy tháng này, tất cả mọi người đều có biến hóa thoát thai hoán cốt. Làm hắn thấy rất nhiều hệ thực vật đại lão thời điểm cũng là lấy làm kinh hãi. Cùng tới thời điểm so sánh, lúc này bọn hắn không chỉ từng cái tinh thần sáng láng, mà lại toàn thân tản ra sinh mệnh năng lượng gợn sóng đơn giản có thể dùng tràn đầy để hình dung. Thật chính là loại kia làm người thèm nhỏ dãi tràn đầy cảm giác a, đây là hấp thu nhiều ít sinh mệnh năng lượng mới có thể đi đến biến hóa như thế. Thụ lão tự thân biến hóa cũng là cực lớn, làm cái kia đại thụ che trời một lần nữa biến trở về hình người thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác được thụ lão cả người tựa hồ cũng trẻ rất nhiều. Cùng lấy trước kia loại dần dần già đi tóc bạc da mồi khác biệt, mặc dù vẫn như cũ là lão nhân bộ dáng, nhưng lại có mấy phần già vẫn tráng kiện cảm giác, trên da nếp gấp đều ít đi rất nhiều. Ha ha ha, nhìn xem bọn hắn, thụ lão liền không cấm bật cười. Ban đầu ta coi là không mấy năm tốt sống, sẽ giúp ngươi nâng lên ngựa đưa đoạn đường, là có thể kết thúc sứ mệnh của ta. Nhưng hiện tại xem ra, giống như một chốc còn chưa chết a, lời vừa nói ra, mọi người chung quanh cũng không khỏi nở nụ cười. Tam thập tam thiên dực hết thảy thành viên, tinh khí thần cũng là có khác biệt lớn. Mặc dù bọn hắn không có Hoắc Thiên Hàn cùng Nguyệt Ly như thế sung túc long lực tôi thể. Nhưng bọn hắn tăng lên cũng đồng dạng là to lớn, cảm nhiệm Hoắc Thiên Hàn mang cho hệ thực vật các hồn thú chỗ tốt, những thực vật này hệ các hồn thú cho phản hồi lúc cũng là hào không keo kiệt. Bọn hắn tạo ra trái cây liền là tam thập tam thiên dực thành viên nhóm thông thường thuốc bổ, này đều là 10 vạn năm trở lên cấp độ hệ thực vật hồn thú trái cây A, này nếu là đặt ở đấu la đại lục bên trên quả thực là không dám tưởng tượng xa xỉ phẩm. Nhưng ở nơi này, bọn hắn không nói mỗi ngày đều có thể ăn đến, thường thường cũng có thể ăn vào cùng mình thuộc tính tương hợp đồ tốt. Tốc độ tu luyện đơn giản có thể dùng tiến triển cực nhanh để hình dung. Nói chuyện muốn đi, nói đến, mọi người còn thật sự có chút không nỡ bỏ đây. Nhưng lần này vẫn là muốn mang theo tất cả mọi người cùng rời đi, đây là vì an toàn cân nhắc. Hoắc Thiên Hàn không tại, một khi bị phát hiện mất tích mà dẫn tới hoài nghi lời, bọn hắn bất cứ người nào lưu lại, bị phát hiện có nhân loại tại Thiên Long Tinh lên. Nhất định đều sẽ khiến phiền toái lớn cùng vô phương vãn hồi hậu quả. Mà lại, ra tới đã lâu như vậy cũng nên là trở về thư giãn một tí thời điểm. Cho nên, hắn đang tự hỏi về sau vẫn là quyết định mang tất cả mọi người cùng một chỗ trở về. Không chỉ là trở về hạm đội, càng là trở về học viện Sử Lai Khắc đi nghỉ chỉnh một phiên, một lần nữa trở về. Có lần này tích lũy, trở về học viện về sau, lại trải qua các lão sư chỉ bảo, đồng bạn thực lực nhất định có thể tăng nhanh như gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỉm cười thản nhiên hiện lên ở trên khuôn mặt Hoắc Thiên Hàn, trên mặt toát ra một tia nhàn nhạt thần quang. Chúng ta về nhà, vận mệnh chi hoàn mở ra, từng vị hệ thực vật đại lão cùng với tam thập tam thiên dực thành viên khác dồn dập vùi đầu vào trong đó. Cuối cùng chỉ còn lại có Hoắc Thiên Hàn 14 người, Hoắc Thiên Hàn dứt khoát nhường đồng bạn cũng đều tiến vào vận mệnh chi hoàn bên trong, chỉ lưu chính hắn. Dạng này mục tiêu nhỏ nhất tốt nhất che giấu. Đằng không bay lên, tại tầm bảo thú biến ảo dưới, thân thể của hắn mất đi bóng dáng. Đã rất lâu không có sử dụng thiên dực cơ giáp một lần nữa rời núi, hóa thành thiên dực chiến cơ toàn diện tăng tốc hướng ngoài không gian bay đi. Chiến cơ bay trên không trung, Hoắc Thiên Hàn nhịn không được cúi đầu xem hướng phía dưới viên này mỹ lệ mà màu mỡ tinh cầu, trong lúc nhất thời không khỏi có loại trăm mối cảm xúc ngổn ngang cảm giác. Không đứng tại đối địch lập trường đến xem, không thể không nói, viên tinh cầu này thật sự là quá đẹp cũng quá giàu có. Nơi này có nồng đậm sinh mệnh năng lượng, lúc trước hắn đã thấy bất luận cái gì tinh cầu không thể so sánh. Mấy tháng chờ đợi, theo vừa trở về lúc ấy, hắn vừa mới đột phá 6 hoàn cảnh giới, căn cơ bất ổn. Đến bây giờ đã đến lục hoàn đỉnh phong, cần áp chế tu vi mới sẽ không đột phá. Mới chỉ là dùng ngắn ngủi thời gian mấy tháng a, một bên suy tư thiên dực chiến cơ đã đến tầng khí quyển, tại tầm bảo thú che giấu dưới, dùng tốc độ nhanh nhất lao ra tầng khí quyển, chiến cơ trên không trung linh xảo xoay người một cái, che đậy hết thảy tìm kiếm phòng hộ chui vào mênh mông vũ trụ bên trong. Mặc dù tại rời đi thời điểm có chút không bỏ, nhưng khi Hoắc Thiên Hàn chân chính trở lại vũ trụ bên trong thời điểm, lại rất có mấy phần biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay cảm giác. cuối cùng không cần lại thời khắc bảo trì cảnh giác, thời khắc cảnh giác thân phận của mình sẽ bị phát hiện. Nương tựa theo trí nhớ cùng với đặc thù liên lạc tín hiệu, rất nhanh hắn đã tìm được Tam thập Tam thiên dực chiến hạm, tiến vào chiến hạm, không có trước tiên đem đồng bạn phóng xuất ra, mà là tại tầm bảo thú che giấu hạ lặng yên không tiếng động mở ra chiến hạm, đuôi lửa phun ra phía dưới, chiến hạm hướng phía thứ 7 phương hướng của hạm đội cao tốc mà đi. Một mực đến đem chiến hạm thiết lập đến tàu tuần tra trạng thái, Hoắc Thiên Hàn mới đưa đồng bọn của mình đều phóng xuất ra. Dĩ nhiên, hệ thực vật các đại lão vẫn là muốn tiếp tục lưu lại vận mệnh chi hoàn bên trong. Bên trong chiến hạm không gian có hạn, muốn về nhà đi, Nguyên Ân Huy Huy gieo hò một tiếng, nhảy nhót quát to một tiếng, lập tức toàn bộ Tam thập Tam thiên dực bên trong chiến hạm liền đã biến thành một mảnh gieo hò hải dương. Thụ lão cười, không chỉ là về nhà, các ngươi này nên tính là vinh quy quê cũ. Lần này sau khi trở về, chỉ sợ học viện đều muốn cho các ngươi mà kinh ngạc. Về thôi, Hoắc Thiên Hàn thay đổi chính mình thiếu tướng quân phục, xem nhìn mình thân nam nhi, rất có mấy phần lệ rơi đầy mặt xúc động. Cuối cùng không cần làm sát long công chúa A, tại dẫn dắt chiến hạm dẫn đầu dưới Tam thập Tam thiên dực chiến hạm lặng yên không tiếng động chui vào long tam chiến hạm phần bụng trong thông đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Hoắc Thiên Hàn dẫn theo đồng bạn đi xuống chiến hạm thời điểm, Nhan Tinh Hà đã tự mình chờ ở bên ngoài, trừ hắn ra, cũng chỉ có mấy tên thân binh, không có những sĩ quan khác. Hạm trưởng, ngài làm sao đích thân đến? Hoắc Thiên Hàn vội vàng nghênh đón, hướng Nhan Tinh Hà chào một cái. Nhan Tinh Hà hồi trở lại dùng quân lễ, nhìn xem Hoắc Thiên Hàn ánh mắt rõ ràng có chút cổ quái, còn tận lực trên dưới quét một lần. Tầm mắt lúc này mới nhìn về phía những người khác, không nói gì, gật gật đầu, nói. Về trước trụ sở đi, những người khác chỉnh đốn, ngươi đi theo ta. Vừa nói, Nhan Tinh Hà liền đem Hoắc Thiên Hàn dẫn tới trên xe của chính mình. Cửa xe đóng cửa, lái tự động mở ra. Trên xe cũng chỉ có Nhan Tinh Hà cùng Hoắc Thiên Hàn hai người. Hạm trưởng, ngươi làm sao có chút thần thần bí bí? Là hạm đội đã xảy ra chuyện gì sao? Hoắc Thiên Hàn nghi ngờ hỏi. Nhan Tinh Hà lần nữa nhìn về phía hắn, trong ánh mắt cổ quái càng tăng thêm mấy phần. Thiên Hàn à, nơi này cũng không có người ngoài, người nói cho sư thúc ngươi có phải hay không nữ giả nam trang à, Hoắc Thiên Hàn trợn mắt hốc mồm nhìn về phía Nhan Tinh Hà. Có ý thứ gì ngài? Nhan Tinh Hà nói, trước đây không lâu, liên bang theo đường dây bí mật thu hoạch được một phần hình ảnh tư liệu, là tốn hao cực lớn đại giới theo thiên đường tinh bên kia mua được. Nói là tới từ Thiên Long Tinh bên trên một trận đấu chiến đấu. Trong tấm hình, là hai tên nữ tử giao đấu một tên nam tử. Căn cứ ngươi truyền về tư liệu đến xem, cái kia cũng đều là Thiên Long Tinh bên trên thượng vị long tộc. Hoắc Thiên Hàn nghe hắn kiểu nói này, lập tức giật nảy cả mình. Thăng Long đại tái trận chung kết hình ảnh tư liệu liên bang lấy được. Nhanh, phong tỏa tin tức A, ngàn vạn không thể truyền đi, nếu như bị người nhận ra ta, liền phiền phức lớn rồi A, Nhan Tinh Hà vẻ mặt bình tĩnh nói. Ngươi cho rằng ta là ngốc sao? Ta khi nhìn đến hình ảnh tư liệu trước tiên xin mời tư lệnh hướng quân bộ yêu cầu phong tỏa hình ảnh tài liệu và hết thảy có quan hệ tin tức, đồng thời nghiêm lệnh thấy bất luận cái gì người không được lộ ra. Bất quá cái kia hình ảnh tư liệu cũng không tính quá rõ ràng, ngươi lại là nữ trang. Có thể nhận ra ngươi người không nhiều, chúng ta cũng là bởi vì thấy được Nguyệt Ly mới có thể đưa ngươi nhận ra. Cho nên ta mới hỏi ngươi, ngươi đây là giả gái A, vẫn là vốn chính là nữ giả nam trang A, hắn khóe miệng co giật một thoáng, nói. Tự nhiên là giả gái, ta là cùng A Ly cùng một chỗ đánh vào địch nhân nội bộ. Hai chúng ta võ hồn ngài là biết đến, đều có long tộc huyết mạch tồn tại. Chúng ta là ngụy trang thành thượng vị long tộc thâm nhập vào. Trước mắt đến xem, vô cùng thành công. Tình huống cụ thể là như vậy. Cách chương.